Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 53, ngẫu nhiên gặp. Dịch Thiên Vân nhìn cùng với chính mình bị truy nã ảnh chân dung. Vẽ vẫn là rất giống, nhưng hắn hiện tại có bách biến mặt nạ, ngoại trừ không thể biến thành nữ bên ngoài, còn lại đều có thể biến ảo. Đáng tiếc không thể biến thành những người khác Facebook, không phải vậy hoàn toàn có thể biến thành những người khác. Dạng này liền có thể hoàn mỹ lăn lộn tiến vào. Ca môn, ngươi muốn phải bắt được tiểu tử này không? Ta đi chung với ngươi, đến lúc đó chia đôi, như thế nào? Lúc này một người nam tử đập phía dưới bờ vai của hắn, nhưng bị Dịch Thiên Vân cho tránh qua, tránh né, để hắn vồ hụt. Bất quá hắn không thèm để ý chút nào, tiếp tục xem cái này lệnh truy nã hai mắt phát sáng. Phần thưởng này đổi lại ai cũng sẽ tâm động. Dịch Thiên Vân nhìn hắn một cái, tu vi mới bất quá luyện linh kỳ nhất tầng tu vi, hiển nhiên là vừa mới đột phá không bao lâu, cái này cũng dám đến truy nã mình. Không hứng thú, Dịch Thiên Vân không để ý đến hắn, quay người liền rời đi. Mình bắt mình, còn có đạo lý kia. Người kia nhìn thoáng qua, nhún vai, lập tức đối bên cạnh mặt khác cá nhân hỏi, ca môn, cùng một chỗ bắt lấy tiểu tử này không? Đến lúc đó chia đôi, đây chính là hoàng kim 10.000 lượng A, bình thường chỗ nào có thể kiếm được đến, muốn đi chính ngươi đi. Nghe nói cái này Dịch Thiên Vân giết người không chớp mắt, ta cũng không muốn chết. Không sai, nghe nói hắn đem toàn bộ Thiên Phượng lâu đều cho đồ. Lúc ấy máu chảy thành sông, còn cướp sạch sở hữu bảo vật. Khoa trương như vậy, hắn chẳng phải là phát. Nếu là bắt được hắn, chẳng phải là bảo vật đều là chúng ta. Còn bảo vật, không có ngưng đan kỳ tu vi, làm sao có thể tóm được hắn? Ta cũng không muốn chết. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Cái này nghe được Dịch Thiên Vân cảm thấy không còn gì để nói. Còn đem Thiên Phượng lâu cho đồ, bất quá là giết mấy cái chấp sự thôi. Cái này bị truyền đi như thế khoa trương, còn cướp sạch sở hữu bảo vật. Mình thật đúng là muốn cướp chỉ riêng sở hữu bảo vật. Những lời này càng truyền càng khen trương, đến đằng sau đều vặn vẹo xong, để hắn rất cảm thấy bất đắc dĩ. Bất quá hắn hoàn toàn không để ý tới những chuyện này, tùy tiện truyền, dù sao nghe một chút liền tốt, không cần thiết chăm chỉ. Sau đó hắn trải qua Thiên Phượng lâu cùng Thiên Vũ lâu, cả hai cùng bình thường, không có quá nhiều biến hóa. Thiên Phượng lâu tuy nói chết mấy cái chấp sự, còn có các chủ, nhưng những này đều có thể phái người để thay thế, cho nên hết thảy đều làm từng bước tiến hành. Thiên Vũ lâu tuy nói không bằng Thiên Phượng lâu, nhưng bản thân cũng không phải dễ khi dễ, cho nên Thiên Phượng lâu lần này cũng không có cùng Vũ Thiên lâu hợp lại, chỉ là đem lửa giận chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên thân thôi. Trùng hợp Tử Vũ Vi từ giữa đầu đi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tựa hồ tại vì ai lo lắng. Nhìn thoáng qua ở phía xa Dịch Thiên Vân về sau, chính là không có nhìn nhiều, mà là ác hung hăng nhìn một chút Thiên Phượng lâu, chính là xoay người lại, không có dừng lại lâu, xem ra không có chuyện gì, đã như vậy, đúng vậy, cần phải trở về. Khi Dịch Thiên Vân chuẩn bị chạy, một cái khuôn mặt quen thuộc từ đường đi bên kia đi tới, mang theo tên lão giả hướng bên này đi tới. Bọn hắn liếc nhau một cái, đều là run lên dưới, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được người quen. Dịch công tử, đi tới dĩ nhiên chính là cái kia Yến Lăng Tuyết. Dịch công tử, lão giả kia đột nhiên ngẩng đầu, đợi thấy rõ ràng Dịch Thiên Vân mặt lúc, lập tức nhẹ nhàng thở ra, căng cứng biểu lộ mới dần dần buông ra. Pananik, đi, hắn còn tưởng rằng là Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới nhìn thấy chính là cái khuôn mặt xa lạ. Thật tình không biết ở trước mặt hắn, hoàn toàn chính xác đúng vậy Dịch Thiên Vân. chỉ bất quá mang lên trên bách biến mặt nạ, ai cũng không nhận ra hắn tới. Yến tiểu thư, xảo a, lần trước Long Vĩ Thảo đưa đến cái gì trợ giúp không có? Dịch Thiên Vân đối Yến Lăng Tuyết cảm giác không tệ, chí ít nàng không đùa nghịch cái gì tâm cơ, thái độ đối với chính mình cũng không kém, hiệu quả là có một chút, nhưng vẫn không thể hoàn toàn giải quyết trừ tận gốc rơi. Dược sư nói căn bản bất lực, nói chỉ dùng Long Vĩ Thảo cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Yến Lăng Tuyết trên mặt cười khổ, hiển nhiên là không có giải quyết sự tình. Tuy nhiên còn tốt, tạm thời có thể ép một chút, chờ tìm tới muốn cái nào một mực linh dược lúc, hẳn là có thể. Không nghĩ tới vừa vặn nhìn thấy Dịch công tử, không bằng cùng một chỗ hồi phủ bên trong ngồi một chút đi. Lần trước còn không có cảm tạ ngươi, dùng Long Vĩ Thảo đều không giải quyết, còn kém linh dược gì mới có thể trừ tận gốc. Dịch Thiên Vân cau mày, trừ phi là chúng còn lại độc tố, không phải vậy nhằm vào mê huyễn những này vẫn rất có hiệu quả. Đúng vậy, nghe Khổng Lương đại sư nói còn kém một mực hồi hồn thảo, cả hai kết hợp lại mới có thể đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả. Yến Lăng Tuyết nói ra. Hồi hồn thảo, Dịch Thiên Vân lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói, hồi hồn thảo cùng Long Vĩ Thảo hỗn hợp, hoàn toàn chính xác có thể tạo được hiệu quả lớn hơn. Nhưng hiệu quả quá mức lời nói, sợ là sẽ phải tạo thành linh hồn vĩnh cửu tính bị thương. Ngược lại là sẽ hại người, phải dùng thuốc người kia, thần trí hoàn toàn không rõ ràng. Hắn nhưng là tam phẩm luyện đan sư, phương diện này dùng thuốc, hắn vẫn là không có nửa chút vấn đề. Kỳ thực dùng thuốc, đúng vậy gia phụ, gần nhất tu luyện quá độ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hiện tại lâm vào trong hôn mê, ngược lại chưa nói tới thần trí không rõ, chỉ là ngẫu nhiên tỉnh lại, lại là đã hôn mê. Yến Lăng Tuyết nghĩ nghĩ nói ra, nguyên lai là lệnh tôn tình huống, dựa theo loại tình huống này đến xem, cũng không cần hồi hồn thảo, ở loại tình huống này dưới, dùng Long Vĩ Thảo là được rồi. Hoàn toàn không cần hồi hồn thảo, dùng hồi hồn thảo, hơi không cẩn thận, liền có khả năng vĩnh viễn lâm vào trong hôn mê, căn bản là không có cách tỉnh nữa đến. Dịch Thiên Vân lời này không phải khen lớn, đây là căn cứ từ mình hiện hữu tri thức để phán đoán. Lão Phu phán định, chẳng lẽ có không sai thành, không biết người xuất từ môn gì gì phái. Khổng Lương nhướng mày. Đối Dịch Thiên Vân như thế bình phán mình đan phương, cảm thấy rất là bất mãn. Ta chỉ là hơi phán đoán phía dưới mà thôi, có gì vấn đề? Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này Khổng Lương đã cảm thấy rất khó chịu. Nghe được cái họ Khổng, lập tức nghĩ đến Khổng Thắng Phong, tăng thêm lại là Thiên Phượng Lâu, để hắn có một loại cảm giác bài xích. Đương nhiên là có vấn đề, hiện tại là ngươi hiểu đâu, vẫn là lão phu cái này tam phẩm dược sư hiểu đâu. Ngươi đây là nghi vấn lão phu phán đoán. Lão phu dám cát, ngoại trừ loại phương pháp này, chỉ dựa vào Long Vĩ Thảo, căn bản là không có cách giải trừ Yến gia chủ mê huyễn. Khổng Lương còn nặng nhấn mạnh mình là tam phẩm dược sư địa vị, cũng chính là tam phẩm luyện đan sư, bình thường tự xưng là dược sư. Dịch Thiên Vân trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, chỉ cần Yến gia chủ tình huống cùng Yến tiểu thư nói tới như vậy thì tuyệt đối không thể dùng hồi hồn thảo. Cho cười, hiện tại ngươi là dược sư hay ta là dược sư? Khổng Lương trầm giọng nói, đồng dạng là không cao hứng. Hắn nhưng không tin Dịch Thiên Vân lại là dược sư. Ta cũng là dược sư. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, Yến tiểu thư, người dẫn ta đi nhìn xem tình huống, chỉ cần tình huống cùng như lời ngươi nói, như vậy chỉ cần Long Vĩ Thảo, liền có thể giải quyết, mà không phải cần hồi hồn thảo. Yến Lăng Tuyết đều ngây ngẩn cả người, nhìn lấy Dịch Thiên Vân trầm mặc sẽ, xoáy cho dù là nói ra, vậy được, Vậy thì cùng ta cùng nhau về đi xem một cái đi. Đốt, thành công tiếp phía dưới, trị liệu Yến gia chủ tu luyện bị thương, nhiệm vụ. Hoàn thành khen thưởng vì 10.000 điểm kinh nghiệm, Yến gia chủ độ thiện cảm gia tăng 100, Yến Lăng Tuyết độ thiện cảm gia tăng 30, nhân phẩm giá trị gia tăng 20, lại là một cái toàn nhiệm vụ mới xông ra. Cái này Yến Lăng Tuyết thật đúng là đến đưa nhân phẩm. Tương tự nhiệm vụ không ngừng xuất hiện. Tiếp phía dưới, tạm thời mặc kệ khen thưởng. Chỉ là cái này Khổng Lương liền để hắn nổi giận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.